Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, tập kích. Canh 1, Lãnh Phi nhìn theo nàng rời đi, đánh giá bốn phía, như sương như khói trói chặt, không thấy rõ xa xa, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt quái thú bình thường cung điện. Chính là Tẩy Tâm Tư Điện, trước tiên mặc kệ bên ngoài. Trước tiên muốn nhìn một chút tình hình bên trong, hắn chậm rãi đăng lên bậc cấp, bậc thang chính là ngọc vàng dựng nên, cả tòa đại điện nhưng là không biết tên hắc thạch, toàn thân đen kịt, lộ ra túc trùng, hắn đạp ở trên ngọc vàng bậc thang, đi đến đại điện trước, đẩy cửa nhưng không thể động, cửa lớn nặng vô cùng, chạm vào băng hàn, khác nào hàn thiết, Lãnh Phi nhẹ nhàng khấu chỉ. Thành khẩn, tiếng vang nặng nề du du truyền ra rất xa, ngưng tụ không tan, lúc này chất liệu cực kỳ kỳ dị, tuyệt đối không phải hàn thiết, trái lại giống như một loại đá đầu. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, tìm lần rất nhiều ký ức, không có loại này chất liệu ghi chép, nghe đều không có nghe qua, nhưng xúc tu có một loại lạnh giá cảm, nhưng có thể trấn định tâm thần. Nhưng là một loại bảo vật, có thể thanh tâm trấn thần thông bảo vật, như vậy chất liệu, làm thành bài tử mang tại người ở trên, có thể đang tu luyện thời điểm trấn định tâm thần, yên tĩnh tâm tư, có trợ giúp tu luyện, vận công với trưởng, nội lực chậm rãi nhất định, chính là trích bụi kiếm tâm pháp, theo nội lực tràn vào, đen thùi cửa lớn chậm rãi chán tỏa ánh sáng trạch. Hình như có thanh tuyền ở bên trong cửa chảy xuôi, còn truyền đến ào ào tiếng vang, ầm ầm, nặng nề tiếng vang bên trong. Cửa lớn chậm rãi mở ra, hướng về hai bên di động, không cần Lãnh Phi dùng sức khí thúc đẩy, hình như nội lực chính là thúc đẩy sức mạnh của bọn họ. Theo nội lực tràn vào, chúng nó tự động vận chuyển, mở ra, không khí trong lành phả vào mặt. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này kỳ thực cũng không thanh tân, chỉ là so với bên ngoài vẩn đục đến, khác biệt đặc biệt to lớn, vì lẽ đó cảm thấy đặc biệt thanh tân. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có ngay chính giữa một tòa một người cao pho tượng, nhưng là một vị La Sam phiêu phiêu tiên tử, dung nhan mỹ lệ, con người rạng rỡ như hàn tinh lấp lóe. Dĩ nhiên hình như là sống giống như vậy, cùng với đối diện, liền muốn rơi vào trong đó. Hắn hoảng hốt một hồi, Mã Thượng Thanh Tích trở về, ở trên hạ đánh giá pho tượng kia, lúc này không giống một tòa pho tượng, càng làm như một người, hình như bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy người. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng đụng vào La Sam, phát hiện kiên nhu như ngọc. Nhưng nhìn màu sắc cùng da thịt không khác nhau chút nào, nên cũng không phải ngọc. Lúc này chất liệu cũng cực quái lạ. Hắn sờ soạng một hồi cổ tay nàng, nhẵn nhụi mà ấm áp, như chân nhân không khác. Hơn nữa tựa hồ có thể nhìn thấy con người lấp lóe, ánh mắt tựa hồ lộ ra oán trách. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm thấy càng phát ra quái lạ. Pho tượng này không đúng lắm, hình như thực sự là sống, một mực linh giác của hắn lại nói cho hắn, đây là một tòa pho tượng, cũng không sinh cơ. Trường Xuân Thần Công chậm rãi truyền vào cổ tay nàng, nàng đôi mắt sáng càng phát sáng rỡ, bỗng nhiên bắn ra một vệt hào quang đến, chiếu đến hắn thân ở trên. Lãnh Phi trước mắt nhất hoảng hốt, bỗng nhiên phát hiện mình thân ở Thanh Ngọc trong thành. Đang ngồi ở bên trong tiểu viện của mình, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tiếng sấm mơ hồ, trong đầu có không trọn vẹn lôi ấn như ẩn như hiện. Hắn nhất thời bừng tỉnh, đây là chính mình lúc trước bái môn thất bại, một mình thần thông thương tình hình, đại tỷ cùng anh rể còn trở về khuyên. Hắn theo sau ngưng lại thần thông, sáng mắt lên, chính mình vẫn cứ ở pho tượng trước. Một cái tay khoát lên pho tượng cổ tay trắng ngần ở trên. Hắn không khỏi cảm thán. Rất lợi hại ảo cảnh. Chân thực không giả. chính mình hình như thật sự trở lại đi qua. Chính mình có một luồng kích động, muốn chìm đắm trong đó không ra. Ôn lại đi qua trước đây ánh sáng, hưởng thụ ngay lúc đó tâm tình. Theo võ công tăng lên, tầm mắt tăng rộng rãi, người trở nên càng ngày càng không vui. Cho dù tu vi kinh người, hãn có đối thủ, nhưng trải qua rất khô khan. Trái lại không có lúc trước võ công không ăn thua lúc tự do tiêu dao. Hắn lung lay đầu, bỏ qua ý tưởng này, lúc này cũng không giống như sẽ làm người thống khổ chứ. Hắn trái phải đánh giá, ngoại trừ pho tượng này cùng pho tượng phía dưới một cái bồ đoàn ở ngoài. Không còn gì khác, không có đồ nội thất, không có ăn, không có rửa mặt nơi, chỉ có trống rỗng đại điện, hình như muốn qua thần tiên giống như sinh hoạt. Cho dù là như vậy, cũng không bị thống khổ gì chứ. Làm sao sẽ khiến người ta phát rồ? Hắn lung lay đầu không rõ, nhưng mà giật đến bồ đoàn ở trên, bắt đầu nghiên cứu kiếm pháp của chính mình. Làm sao mới có thể tiến thêm một bước? Trích Trần Khuyết rất nhiều võ công, còn có trụ bi truyền thừa, đều cần thời gian đến chậm rãi biến mất tu luyện. Hắn vẫn vội vội vàng vàng, hiếm thấy có thời gian này ngồi xuống tinh tế vuốt nhất vuốt, thong dong sắp xếp một phen. Thời gian trôi qua, ô, bỗng nhiên có âm thanh quái dị vang lên. Lãnh Phi mở mắt ra, cau mày nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Cửa lớn mở rộng, một đạo sương mù chui vào, phát sinh thê thảm rít lên. Vừa tiến vào trong cửa lớn, đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt nhào tới Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi thân thể bắn ra không chút nào ánh sáng, ngăn trở sương mù, nhìn sương mù hình dạng không ngừng mà biến hóa. Một lúc là một con rắn, một lúc là một con chó, một lúc là chỉ hổ, còn biến thành người mặt, thân lưỡi dài đầu như điếu ma quỷ. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, nó không cách nào xâm nhập thân thể mình, vô hình ánh sáng ngăn trở. Mặc cho nó làm sao biến ảo đều không làm nên chuyện gì. Ô, quái khiếu thanh bên trong, nhất đoàn đoàn sương mù không ngừng mà tràn vào. Thời gian nháy mắt, đã hoàn toàn bao phủ Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày, hắn cảm giác được vất vả. Những này sương mù dày mang có một luồng kỳ dị sức mạnh, liên tục thôn phệ chính mình cương khí hộ thân, cấp tốc tan rã. Hình như nước sôi dội ở trên băng tuyết, nguyên bản bản một luồng sương mù dày, hắn còn có thể thừa sức, không cảm giác khác thường. Lúc này nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, hình thành sức mạnh bàng bạc, chính mình dĩ nhiên vô lực chống đối. Hắn cắn răng, còn phát hiện dị thường, gian ngoài dĩ nhiên không có linh khí, không cách nào nhét vào trong cơ thể. Mang ý nghĩa sức mạnh của hắn dùng một phần thì lại thiếu một phần, không cách nào bổ sung. Đây là một chỗ ngăn cách nơi linh khí lười biếng, không cách nào điều động sức mạnh mãnh liệt tiến vào thân thể. Hắn liên tục khởi động nội lực chống đỡ, nhưng hắn hiện tại không bột đố gột nên hồ. Cho dù tâm pháp tinh diệu nữa, nhưng không thể không tiêu hao sức mạnh, bù đắp được nhất thời mà thôi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục không cách nào kiên trì, nhất thời mãnh liệt sức mạnh phá tan cương khí hộ thân chui vào. Ở hắn ngũ tạng lục phủ nội loạn thoan, chúng nó hình như từng con kiến, dồn dập cắn cái liên tục, ngũ tạng lục phủ truyền đến ngứa ngáy, hận không thể đem làn da của chính mình giạt ra mạnh mẽ nào. A, hắn thực sự không nhịn được. Tê tiếng giống giận, hắn trong đất lật lên lăn, không ngừng mà lăn lộn, lấy ngăn cản ngứa ngáy, nhưng hiệu quả rất ít, ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng lợi hại. Hắn hận không thể một trường chấm dứt chính mình, cảm giác này so với đơn thuần thống khổ càng khó chịu, càng không thể nhẫn nại. A, hắn tiếng gào thét càng lúc càng lớn, liên tục lăn lộn. Lăn tới pho tượng chân hạ, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện pho tượng phảng phất chính nhìn mình chằm chằm, con ngươi quay vòng, mang theo thương hại vẻ mặt. Lãnh Phi cảm thấy là chính mình ảo giác, tiếp tục lăn lộn, một hơi cút khỏi đại điện ở ngoài. Sương mù dày nhất thời càng dày đặc, dồn dập tiến vào thân thể hắn. Lãnh Phi cho dù vào lúc này còn không mất đi lý trí, xoay người hướng về trong đại điện lăn đi, một bên gào thét một bên lăn lộn. Một cái thời thần sau, hắn tiếng gào thét im bặt đi, nằm xuống đất ở trên dùng sức thở dốc, ngẩng đầu nhìn hướng về bỗng nhiên tuôn ra đi sương mù dày. Hắn vù vù thở hổn hển, thấp đầu liếc mắt nhìn chính mình chật vật dáng dấp, quần áo xốc xếch, còn tốt nơi này sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, quần áo chưa dơ, nhưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. P.S. Sáng sớm hôm nay khôi phục 2 canh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.